Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 8, góc truyện audio.com, nhưng mà còn không đến mức đạt tới như thánh nhân như trong lý tưởng của những fan robot đó. Thời điểm đối chiến khẳng định phải toàn lực ứng phó, huống chi nói thẳng, dùng qua mới biết được vũ khí chuyên trúc kỳ thật uy lực cũng không có khoa trương như trong tưởng tượng, phần nhiều là một loại tượng trưng cho vinh quang. Trên lý luận uy lực của thanh đao rực lửa cùng kiếm laser không sai biệt lắm, có thể hơi mạnh hơn một ít, dù sao CT sẽ không tự mình phá hư cân bằng, ngọn lửa lãng tử sử dụng thanh đao rực lửa cũng thuyết minh coi trọng Khô Lâu. Lão Nai rốt cục mở miệng, giọng nói rất bình tĩnh, không mang theo cảm xúc nhưng rõ ràng có ý tứ giải vây cho ngọn lửa lãng tử. Lão Nai, ngươi không nói lời nào sẽ chết à? Lão Nai, mẹ ngươi kêu ngươi về nhà ăn cơm. Mục tiêu của ngọn lửa lãng tử là thắng, mà không phải vinh quang, lưỡi đao lửa với toàn bộ lực lượng liền trực tiếp chém về phía chiến thần số 1, lãng tử liên chạm 9 nhịp. Liên tục chém toàn lực quỹ tích lưỡi đao lửa ở không trung xẹt qua một vệt lửa đỏ chói lọi. Khô Lâu trăm ngàn lần không thể chống đỡ. Trên tay Tiểu Mạt lúc này lại có thêm tư liệu mới, Sauron vừa mới lấy tới tay toàn bộ tin tức về ngọn lửa lãng tử, khi nhìn thấy số liệu thanh đao rực lửa Tiểu Mạt kêu lên. Một bên đồng chí Nai già nhìn số liệu về ngọn lửa lãng tử, nở nụ cười, bất quá khóe miệng vừa mở ra, lại rất nhanh liền khép lại. Một trận trước đó rất khoe khoang, nói một ít lời không nên nói, lúc này tốt nhất phải khiêm tốn, để cho mọi người quên đi hắn từng nói cái gì là tốt nhất. Một động tác tiếp theo của Khô Lâu lại làm cho trái tim của mọi người như muốn nhảy lên đến cổ họng, chiến thần số 1 trực tiếp dùng đao Titan để cản. Không được a, đặc tính duy nhất của thanh đao rực lửa là không thể phá hư, không cần lo lắng cho thanh đao bị tổn hại, cuồng bạo chém liên tục có thể trực tiếp chặt đứt đao Titan của đối thủ. Nhưng mà Khô Lâu hiển nhiên không nghe được tiếng kêu của mọi người, đao Titan kiên định đưa lên cản. Ầm, nhưng mà âm thanh va chạm nhược vô cùng, đao thứ hai ầm âm thanh va chạm lại vang lên. Chản, xin lỗi, thân là fan của Khô Lâu, vừa rồi ta nhắm mắt, Khô Lâu lại dùng đao Titan chặn lại thanh đao rực lửa cuồng bạo chém mạnh, hơn nữa không phải một lần hay hai ba lần. Liên chạm chín nhịp đều bị đỡ hết, vẻ mặt của lão Nai xấu bụng thất vọng, hắn vừa xem đã hiểu, xác thực phải nói là vừa nghe đã hiểu ầm âm thanh va chạm, rõ ràng không bình thường, đao Titan của Khô Lâu không phải thật sự chống đỡ, mà là có một quá trình giảm bớt lực. Trong nháy mắt đao Titan làm ra động tác tinh tế không thể tưởng tượng để giảm bớt lực, đem uy lực cuồng bạo chém mạnh từ thanh đao rực lửa giảm xuống đến một mức cường độ của đao Titan có thể tiếp được, lúc này mới cứng rắn chống đỡ. Xem kỹ xảo như thế là đủ rồi, giống như Yashiro đời thứ 8 loại robot hạng nhẹ nhưng có thể đánh ra đòn cực mạnh, nhẹ đánh thành nặng, chiêu này của Khô Lâu gọi là đỡ nặng giống như nhẹ, khi tiếp trọng kích thao tác tinh tế hóa lực giảm bất thành nhẹ, robot cao cấp đều không dễ dàng làm được, huống chi chỉ dùng chiến thần số 1, chỉ có Khô Lâu, chỉ có Khô Lâu. Tiểu Mạt cơ nắm tay lên, xung lượng của 9 lần chém mạnh đánh chiến thần số 1 bay ra ngoài, dừng ở sát bên cạnh rìa bình đài, thêm một bước về phía sau chính là dòng sông dung nham. Liệt nghiệm ánh mắt, góc truyện audio.com, tỏa sáng, tên Khô Lâu này quả nhiên rất có ý tứ, không chỉ giảm bớt lực còn đỡ được liên chạm chín nhịp của hắn, lợi dụng tính duy nhất của vũ khí, hắn thích nhất chính là chặt đứt vũ khí đối thủ, nhưng mà đối phương phòng ngự khá chắc chắn. Người này có thể có chút lai lịch. Liệt nghiễm không tiếp tục công kích, ngược lại bày ra tư thế phòng thủ, hắn muốn kiến thức một chút chiêu thức của đối phương, nếu là con cháu thuộc gia tộc nào đó, nhất định sẽ bị hắn nhận ra. Chiến thần số 1 ra tay. Đao Titan, xuất đao liên hoàn, tư thế mỗi một khâu, lại giống như đúc động tác mà trước đó ngọn lửa lãng tử làm, cuồng bạo chém mạnh, lãng tử liên chạm chín nhịp. Đậu xanh, liệt nhiễm ngẩn ra, nhanh chóng giơ thanh đao rực lửa lên cản. Ầm ầm ầm, ngừng động rắn chắc chém mạnh, một đao tiếp một đao chém ở trên thanh đao rực lửa, trọng kích mang lại tiếng nổ mạnh, mỗi một lần đánh đều mạnh mẽ ép ngọn lửa lãng tử lui một bước. Lãng tử liên tục lui lại 9 bước có chút sợ run, chiêu thức của mình chính hắn rõ ràng nhất, chiêu của đối phương cũng không phải là giống, mà là rất giống, mỗi một lần đánh đều chém cùng một vị trí. Cho dù hắn biết rõ mỗi một biến hóa của liên chạm 9 nhịp cũng bị đối phương mạnh mẽ chém lui 9 bước. Hoàn toàn bắt chước, hơn nữa là nháy mắt có năng lực học tập. Vãi hàng, người này muốn che giấu kỹ năng của mình hay sao, coi hắn là cái gì? Bị ép buộc sát đến bên cạnh nham thạch nóng chảy, chiến thần số 1 dùng liên chạm 9 nhịp của lãng tử để đáp lễ đối thủ, núi lửa đời thứ 5 liên tục lui lại 9 bước. Khô Lâu lại tới nữa, thần copy tuyệt chiêu của đối thủ tiện tay chém ra, mấy vị nắm giữ ngai vàng sao hòa hẳn là không có bị dọa nha. Giờ thanh đao rực lửa, lên vũ khí chuyên trúc toàn bộ CT liền chỉ có một thanh, nhưng hiện tại xem ra, đó cũng chính là chiêu bài mà thôi. Tiểu Mạt phun ra một ngụm thở mạnh, từ lúc chiến thần số 1 chống đỡ đến phản kích kỳ thật là chỉ trong vài lần nháy mắt, lúc này bình tĩnh lại thì trái tim con đập rất nhanh. Rất kích thích, đao Titan chắn vũ khí chuyên trúc còn chém ngược lại, rất hiển nhiên, mỗi một đòn chém ngược đều dùng lực lượng đặc thù, cũng không e ngại uy lực cường đại của thanh đao rực lửa. Lúc này hoàng tử cùng không chừa mảnh giáp Chu An Kinh đang dùng kênh cá nhân để tán gẫu. Thứ này đã vượt qua mặt bằng kỹ thuật này chỉ có cao thủ chuyên cận chiến mới hiểu. Không chỉ riêng kỹ thuật, mỗi một động tác đều có linh hồn, không phải bắt chước đơn giản, nếu không phải như thế, lãng tử tuyệt đối sẽ không để bị ép lùi lại. Lúc này, sau một lần giao thủ chiến thần số 1 cùng núi lửa đời thứ 5 đều bất động đứng ở tại chỗ, rằng co lẫn nhau. Đơn giản rằng co, thời gian từng tí trôi qua, nhưng mà trong kênh hơn 6.000 người xem lại không có một người không kiên nhẫn phát ra tiếng kêu, mà là khẩn trương làm cho hô hấp của mỗi người đều cảm thấy không thoải mái. Có thể cảm giác được rõ ràng ở giữa hai cái robot tồn tại khí chàng mà mắt thường nhìn không thấy, chuyện này không phải là sự vọng tưởng, mà là gần như thực chất. Hai robot cũng không phải thuần túy đứng thẳng bất động, mà là có thêm những động tác rất nhỏ, giống như đao khách quyết đấu, trải qua giằng co, xuất đao là cho kết quả, sau khi đao pháp lần lượt trao đổi sẽ có thắng bại, có bảy thành quyết định bởi quá trình. Góc truyện audio.com, giằng co trước khi xuất đao, Tiểu Mạt cố gắng bình luận có chút trứng chọi đá, nhưng mà không ai lại đi trách cứ nàng, cách chương.